Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 104. Lữ đồ chung xe lửa. Không biết có phải hay không, Khang Tinh Vũ kỳ nguyện phát huy tác dụng. Ở tiến vào trò chơi thứ 6 tiên trưa hôm đó, Bạch Nhạc Thủy từ thừa vụ trưởng nơi đó biết được sắp sửa tới tiếp theo cái trạm điểm sự, đêm nay liền sẽ đặt tới tiếp theo cái trạm điểm. Bạch Nhạc Thủy nói, ta đã biết, có cái gì yêu cầu chú ý sao? Đương nhiên, thừa vụ trưởng nói, hôm nay buổi tối thần bí trạm điểm là đình chú ở thị trấn. Nơi này ở Gia Hòa đều không quá thân thiện, nhớ kỹ, không có tiền mua phiếu người là không cho phép lên xe. Muốn nhìn chằm chằm thật lớn môn, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Là cái dạng gì thị trấn? Thừa vụ trưởng nhíu mày, cụ thể ta cũng không biết. Nghe nói là có thật lâu xa lịch sử thị trấn, giống như còn có che giấu giáo phái, Bạch Nhạc Thủy. Cái gì giáo phái? Thừa vụ trưởng tự hỏi một hồi lâu, nói, hình như là Mao Sơn phái. Bạch Nhạc Thủy, kỳ thật Mao Sơn phái xem như đạo giáo một loại chi nhánh đi. Không biết có phải hay không gần nhất điện ảnh tiểu thuyết ảnh hưởng. Nhắc tới khởi Mao Sơn phái, hắn liền sẽ nhớ tới nào đó không tốt lắm thuật pháp, đem số 7 phòng nam nhân thi thể tại hạ vừa đứng. Đưa ra đi, cùng cái này giáo phái không có quan hệ đi, mặc kệ nói như thế nào. Ở cái này phó bản, dị thường mới là bình thường, tiếp theo cái trạm điểm. Hẳn là so thượng vừa đứng càng hung mới đúng, tóm lại. Cùng hắn không có gì quan hệ là được. Bạch Nhạc Thủy trong lòng thầm nghĩ, lần này Vương cơ trưởng không nhắc tới làm hắn đi mua đồ vật. Bạch Nhạc Thủy chính mình bản nhân cũng tính toán này vừa đứng ở đoàn tàu thượng cá mặn một hồi. Hai ngày này hắn có cẩn thận quan sát các hành khách trạng thái. Có như cụ thái độ thong dong, nhưng là càng nhiều còn lại là bày biện ra nôn nóng bộ dáng tới. Tỉ như số 6 phòng cùng số 8 phòng người, thong dong chính là NPC. Nôn nóng chính là người chơi. Bạch Nhạc Thủy như vậy phán đoán, như vậy tính lên. Cảm giác, người chơi cũng không nhiều bộ dáng, từ thừa vụ trưởng nơi này được đến tin tức sau Bạch Nhạc Thủy. Không có biểu hiện ra đặc biệt bộ dáng, như cũ làm chính mình phải làm công tác. Sau đó trải qua số 5 thùng xe thời điểm, bị người nào đó ló đầu ra vẫy tay, ý bảo hắn vào nhà liêu, Bạch Nhạc Thủy nhìn phụ cận không có người. Liền đạp bộ đi vào số 5 ghế lô, nhìn Khải Thanh Huân thần bí hề hề khóa lại môn, hỏi, có chuyện gì sao? Khải Thanh Huân tướng môn là khóa lại, nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy đánh giá, sau một lúc lâu thở dài. 69A, ngươi như vậy cũng quá hảo lừa, ta vẫy tay ngươi liền vào được, nhìn đến ta khóa cửa cũng không hé răng, vạn nhất ta làm ra cái gì nhưng làm sao bây giờ, Bạch Nhạc Thủy. Vậy ngươi mở cửa, ta đi trở về, Khải Thanh Huân lập tức đem người ngăn lại. Hảo hảo, ta chính là chỉ đùa một chút, tuy rằng nói nam nhân đa số đều là lang, bất quá ta chính là cừu con Nga, sẽ không có làm hại. Mị, Bạch Nhạc Thủy, 1m8 trở lên thô tráng hán tử học dương kêu trường hợp thật đủ chấn động trước nói rõ ràng. Ta không có cùng ngươi thân cận tính toán, Bạch Nhạc Thủy nói. Hết thảy đều là ta cái kia hệ thống tự chủ trương. Hơn nữa ta không thích nam nhân, Khải Thanh Huân nhún vai. Không thích nam nhân cũng không quan hệ a, nhiều thí vài lần ngươi liền sẽ thích, biết không, đừng ngươi nhắc tới nam nhân thích nam nhân thời điểm đáy mắt không có lộ ra khắc sâu chán ghét cảm. Đã nói lên ngươi kỳ thật là có thể tiếp thu, trên thế giới này đa số người đều là ẩn hình song tính luyến. Bất quá là bởi vì chủ lưu là khác phái luyến cho nên rất nhiều nhân tài sẽ nói chính mình cũng là. Người chính là có một loại tâm lý nghe theo đám đông, Bạch Nhạc Thủy híp mắt nhìn chằm chằm Khải. Thanh Huân nhìn, Khải Thanh Huân hắc hắc cười vài tiếng. Đề tài chợt, ta tìm ngươi tới không phải vì nói cái này, Bạch Nhạc Thủy. Ta tưởng cũng là cho nên hắn mới vào được kết quả người này. Lại là trước nhắc tới loại này đề tài, Khải Thanh Huân biểu tình rốt cuộc đứng đắn lên. Là về lần này trò chơi thông quan, bởi vì chúng ta ngay từ đầu chính là tổ đội tiến vào phó bản. chờ trò chơi kết thúc kết toán thời điểm, ta và ngươi hai người thành tựu hội hợp cũng ở bên nhau. Cấp tổng hợp đánh giá, ta hành động cùng ngươi hành động đều sẽ ảnh hưởng đến hai bên cuối cùng kết quả. Phải vì đối phương kết toán phụ trách, nhưng là ta cá nhân cảm thấy, hơi chút tự do điểm cũng không quan hệ. Đối những người đó tới nói, đây là sinh tồn thủ đoạn. Đối chúng ta tới nói, này bất quá là giải trí mà thôi. Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nhìn hắn, Khải Thành Huân khóe miệng ý. Cười gia tăng, Dung Tranh gia hỏa kia là muốn bảo hộ người này. Hắn lại cho rằng, đem hết thảy đều chẳng hay biết gì không phải cái hảo lựa chọn. Toàn bộ báo cho đương nhiên là không được, đánh sâu vào tính quá lớn, không bằng một chút sốc lên màn sân khấu, làm đối phương chính mình thong thả đoán ra chân tướng, hơn nữa tiếp thu nó thân cận sự tình tạm thời không nói. Hắn rất vui lòng trở thành trước mặt người này làm quỷ ở song song thế giới sinh tồn người dẫn. Đường, nếu là không có Dung Tranh cái kia có thể so với Thái Sơn giống nhau thật lớn chướng ngại. Thạch nói, hắn thật sự sẽ truy người này cũng nói không chừng, cảm giác thượng thực dễ dàng hợp nhau, đáng tiếc. Địch nhân là cái xảo trá lại ái đá xô dấm chiếm hữu dục cực cường gia hòa. Trò chơi phó bản chung tạm thời không đề cập tới. Song song trong thế giới hắn nhưng không thích cùng như vậy tên phiền toái đối nghịch Bạch Nhạc. Thủy nghe được đối phương nói một hồi lời nói, nhận thấy được cái gì, ngươi có phải hay không có tính toán gì không, hoặc là đào thải ngươi chơi công lược. Khải Thành Huân, công lược không có, tính toán là có một chút, ta nơi này có trương tấm cắc, hắn nói liền lấy ra một trương màu lam tấm cắc người khác tấm cắc. Chính mình vô pháp chạm đến, thậm chí có đôi khi căn bản đều nhìn không tới. Bất quá bọn họ là tổ đội trạng thái có thể xem rất rõ ràng. Bạch Nhạc Thủy liền thò lại gần nhìn liếc mắt một cái, nhân vật trao đổi quỷ chuyên dụng tấm cát. Đường hai người trở lên quỷ ở cùng cái phó bản chung tổ đội khi. Tấm cát có thể vì trong đó hai người sử dụng, khiến cho hai người đảm nhiệm nhân vật thân phận trao đổi. Trao đổi thời gian tối cao nhưng liên tục 12 giờ. Sử dụng số lần giới hạn một lần, đây là dùng một lần tạp. Dùng xong liền sẽ biến mất, tuy rằng nhìn rất lợi hại, kỳ thật thực dâu ria. Trước không nói quỷ tổ đội sự tình hay không nhiều. Này trương tạp trừ bỏ tạm thời trao đổi nhân vật giả thiết bên ngoài không có bất luận tác dụng gì. Rất nhiều chuyện chỉ cần thương lượng tốt lời nói, người tới làm cùng ta tới làm không có bao lớn khác biệt. Căn bản là không cần trao đổi nhân vật giả thiết, rốt cuộc liền tính thay đổi, nhân vật hạn chế như cũ bãi tại nơi đó, Bạch Nhạc Thủy nhân vật là tiếp viên hàng không. Tới thần bí chạm điểm thời điểm không thể rời đi đoàn tàu. Sử dụng tấm các cùng Khải Thành Huân trao đổi thân phận sau. Bạch Nhạc Thủy làm Khải Thành Huân đích xác có thể rời đi đoàn tàu đi ra ngoài lãng. Nhưng là đổi thành tiếp viên hàng không Vu Hiên Nguyên lại chỉ có thể lưu tại đoàn tàu thượng chờ. Đợi, Khải Thành Huân, cũng may là màu lam tạp, cấp bậc quá cao tạp ta không dùng được a, Bạch Nhạc Thủy. Ai, vì cái gì? Khải Thành Huân trả lời, bởi vì ta cấp bậc quá cao, loại này phó bản với ta mà nói thuộc về cấp thấp phó bản. Cao cấp quỷ đi vào cấp thấp phó bản cái gì tạp đều tùy tiện dùng nói. Ta tới nơi này còn không phải là thuần túy tới ngược đồ ăn sao? Cho nên rất nhiều tấm các đều bị cấm dùng. Màu lam tấm các nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì, kỳ thật hắn ở đi vào cái này phó bản thời. Điểm, tính toán trừ bỏ che chắn cùng nghe lén bên ngoài phụ trợ tấm các đều không cần, Bạch Nhạc Thủy Nga. Một tiếng, tỏ vẻ lý giải, xem xong tấm các này sau liên tưởng đến chính mình nhân vật. Bạch Nhạc Thủy đem nhân vật giả thiết hạn chế nói cho Khải Thành Huân. Tỷ như không thể chiếu gương linh tinh, tuy rằng trước mắt còn không có nhìn đến có gương tồn tại. Sau đó hỏi, ta và ngươi trao đổi thân phận không cần phải, chẳng lẽ ngươi muốn ở đoàn tàu thượng làm cái gì sao? Khải Thành Huân, xác thật muốn thừa dịp các hành khách rời đi làm điểm động tác nhỏ. Đương nhiên chính yếu chính là... Ta cho ngươi tìm một cái nô lệ, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Nô lệ, Khải Thành Huân, chính là dung tranh. Tiếp theo thần bí chạm điểm. Ngươi có thể sử dụng ngươi nô lệ vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Sảng không sảng, Bạch Nhạc Thủy, thượng một lần phó bản hắn đã sảng quá. Không phải, hắn đã làm dung tranh cho hắn đi theo làm tùy tùng qua, Bạch Nhạc Thủy. Hắn đồng ý, Khải Thành Huân nghiêm trang nói lung tung. Đúng vậy, bởi vì hắn đối ta nhất kiến trung tình, cho nên rất vui lòng vì ta bán mạng a, Bạch Nhạc Thủy. Những lời này nhắc tới đối tượng có phải hay không nói sai rồi? Dung tranh nói thích cùng phải vì ai bán mạng người kia không phải ngươi. Mà là ta đi, Bạch Nhạc Thủy gương mặt ửng đỏ thầm nghĩ, bằng không vì cái gì nhất định phải cùng. Chính mình trao đổi thân phận nhất định là dung tranh nói. Giúp ngươi không bàn nữa. Đổi, tới, nhìn trước mặt người đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt. Khải Thành Huân thở dài trong lòng. Hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình câu kia nói lung tung sẽ làm người này tin tưởng. Tương phản, chỉ biết đoán ra dung tranh câu nói kia chân chính nội dung. Mà này phản ứng, xem ra là tạch còn nói không thích nam nhân đâu. Chẳng lẽ dung tranh là nữ nhân sao? Đột nhiên nghĩ đến 1m8 nhiều thân cao cơ bắp rắn chắc lại ăn mặc nữ trang dung tranh bộ dáng. Không được, muốn cười, nếu ngươi thật sự không muốn nói cũng không quan hệ, Khải Thành Huân nói. Vừa vặn hắn có thể đem yêu cầu sửa sửa. Không cần dung tranh trả giá lần này phó bản điểm. Đi số 8 phòng Angelina bên kia mượn một cái váy mặc vào đi ở bọn họ trước mặt lắc lư vài vòng liền. Hảo, váy khẳng định sẽ bị căng bạo đi. Rốt cuộc Angelina tinh tế dáng người cùng dung tranh kia trải qua nhiều năm rèn luyện dáng người. Kém quá nhiều, nhưng chính là như vậy, mới có xem đầu, Khải Thành Huân, phốc càng muốn cười, tin tưởng cái loại này trang điểm rất có khả năng làm trước mặt người đối. Dung tranh hảo cảm tan biến, Bạch Nhạc Thủy ngập ngừng một hồi lâu. Mới thấp giọng đứt quãng nói, nếu như vậy có thể lấy cao phân nói, làm ta đi, đổi cái nhân vật, cũng không phải, không được, Khải Thành Huân, ngoặc kép, không cần như vậy miễn cưỡng. Chỉ cần có một chút không vui, liền không cần đáp ứng, sau đó hắn liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi nói cho dung tranh. Bởi vì đặc biệt chán ghét ngươi cho nên không nghĩ kêu gọi thân phận cùng ngươi đi sau chạm. Điểm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy lập tức phản bác nói. Không miễn cưỡng, nói xong mới phát hiện chính mình thái độ có chút dồn dập. Liền thấp giọng nhanh chóng nói. Ta không nghĩ kéo thấp ngươi điểm. Cho nên như thế nào có thể làm ích lợi lớn nhất hóa? Liền như thế nào làm bái? Ta không có ý khác. Chính là, Khải Thành Huân thở dài. Ta đã biết, vậy đổi đi, lần này phó bản sau khi rời khỏi đây. 1069 ký chủ sẽ bởi vì thăng cấp đi vào trung cấp phó bản chung. Mà dung tranh sẽ bởi vì thăng cấp thất bại trở lại địa cấp phó bản chung. Thẳng đến tích góp đủ thăng cấp kinh nghiệm giá trị sau mới có thể lại lần nữa tiến vào thăng cấp. Phó bản, nhưng là 3 tháng sau sự tình, này sóng trao đổi không mệt, chờ cái gì thời điểm đến tiếp theo cái. Chạm điểm liền sử dụng tấm cắc, Khải Thành Huân nói, Bạch Nhạc Thủy lập tức thuyết minh. Đêm nay chính là, Khải Thành Huân có điểm kinh ngạc. Nhanh như vậy. Hắn cho rằng hẳn là sẽ là ngày mai, chẳng lẽ là bởi vì trên đường còn có mặt khác đột phát trạng. Huống sao, giai đoạn trước chạm điểm khoảng cách thời gian thông thường sẽ hơi chút trường một chút. Cấp người chơi nhiều điểm chuẩn bị thời gian, hậu kỳ mới có dồn dập lại khẩn trương phát triển, đánh trở tay không kịp. Hơn nữa giai đoạn trước đều đem hoạt động làm xong rồi. Hậu kỳ làm sao bây giờ? Khải Thành Huân thấp giọng nói. Xem ra lần này phó bản hơi chút có điểm bất đồng, Bạch Nhạc Thủy. Khải Thành Huân, như vậy cũng hảo, ta đã biết, lần này chạm điểm vẫn là chạng vạng 6 giờ sao, Bạch Nhạc Thủy. Đúng vậy, Khải Thành Huân, ta đã biết, đến thời gian ta sẽ sử dụng tấm cát, ta nhớ kỹ ngươi nhân vật giả thiết, thuận tiện nói cho ngươi về vai diễn của ta, Khải Thành Huân đem chính mình thân là Đào Phạm sau. Đó ngụy trang thành kế toán sự tình nói cho Bạch Nhạc Thủy. Nghe được Bạch Nhạc Thủy sửng sốt Bạch Nhạc Thủy. Ngươi phía trước không phải nói ngươi là từ chức cảnh vụ nhân viên sao? Khải Thành Huân cười, đó là ta ở nguyên lai thế giới công tác, hơn nữa ta không phải từ chức, là bởi vì công, không, là tự nhận lỗi, từ chức nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem chính mình hy sinh vì nhiệm vụ sự tình nói ra, nói là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, kỳ thật cũng coi như là ngoài ý muốn một loại, làm cảnh vụ nhân viên, vì cứu một cái hài tử bị xe. Ân, đại khái chính là như vậy đi, ở nguyên lai thế giới làm cái này công tác thời điểm. Hắn liền có loại này tư tưởng chuẩn bị, rốt cuộc hắn thuộc về sẽ có võ đấu cảnh vụ nhân viên. Gặp được nguy hiểm thực bình thường, chẳng qua kết cục cùng hắn dự đoán cũng không cùng, ở hắn xem ra chính mình cách chết không như vậy đáng giá tuyên dương. Nhưng tốt xấu cứu một cái mạng người. Là thực tiếc hận chính mình tuổi còn trẻ liền rời đi thế giới kia. Nhưng là muốn cho hắn tiếp thu sự thật này cũng không gian nan, mất đi như gió. Làm rời đi người, hắn đem qua đi đều ném ở sau đầu. Chỉ nghĩ ở thế giới này vui vẻ tồn tại đi xuống, thuận tiện tìm cái có thể yêu đương đối tượng sau. Đó thật đáng tiếc, tiểu ái nói không sai. Hắn ánh mắt không ra sao, nghe được tự nhận lỗi, từ chức nói. Bạch Nhạc Thủy nhìn Khải Thành Huân ánh mắt mang theo rất nhỏ bất mãn. Ngươi làm cái gì, Khải Thành Huân, ân, trực ban thời điểm say như chết. Hắn mới không có làm cái gì. Hắn vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Không có biện pháp, vì chiếu cố quỷ đóa hoa. Hắn nói bừa Bạch Nhạc Thủy xách một tiếng, Khải Thành Huân. Hắn đây là bị xem thường đi, Bạch Nhạc Thủy không để ý tới trước mặt âm thầm bi thương nam nhân. Bẻ ngón tay đếm đếm, như vậy tính lên, người áo choàng đủ nhiều a, đầu tiên là quỷ, sau đó nhân thiết là đào phạm, ở đoàn tàu thượng ngụy trang thành kế toán, lại tự xưng là từ chức cảnh vụ nhân viên, lột một tầng còn có một tầng. Người đương ngươi là hành tây sao, về sau chờ ngươi đi cao cấp phó bản. Ngươi liền sẽ phát hiện áo choàng nhiều người nơi nơi đều là Khải Thành Huân giáo dục Bạch Nhạc Thủy. Ngụy trang từ trước đến nay chỉ sợ ít không sợ nhiều. Nói chuyện thật thật giả giả cùng nhau tới. Người khác phân biệt không ra câu nào là thật câu nào là giả thời điểm. Người mới an toàn nhất Bạch Nhạc Thủy buông tay. Ta thi hội thí, Khải Thành Huân. Còn có nhớ rõ sẽ phân biệt. Có chút người tổng hội thiên phú dị bẩm. Có thể sử dụng một bàn tay đem ngươi toàn bộ ra bái xuống dưới. Đối mặt như vậy người chơi. Nhớ rõ bảo trì điệu thấp tỉ như dung tranh như vậy ra hỏa, người như vậy một khi bị theo dõi. Không đem áo khoác đều bái đến tinh quang là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn họ đa số cũng không tất là vì thông quan. Mà là thuần túy tìm việc vui, đối phương trận doanh cao cấp người chơi không tính toán rời đi thế. Dưới này người có khối người, bọn họ ngày thường không thiếu tiền, cho nên trò chơi đối với bọn họ tới nói. Cũng gần là trò chơi đương nhiên là như thế nào hảo chơi liền như thế nào chơi bái, đối với. Như là Khải Thành Huân như vậy quỷ tới nói, này cái loại này người chơi đấu trí đấu dũng, có đôi khi cũng rất thú vị, nhưng đối Bạch Nhạc Thủy như vậy kinh nghiệm không nhiều lắm quỷ tới nói. Cùng loại này người chơi đối thượng, liền thật là thuần túy bị chơi, thăng cấp quá nhanh có lẽ cũng không tốt lắm một siêu đổi nhân vật sự. Tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, ước hảo 6 giờ hội hợp trước Khải Thành Huân sẽ sử dụng tấm cắt sau. Bạch Nhạc Thủy liền rời đi số 5 ghế lô, đi xa sau mới đột nhiên nhớ tới. Tiếp theo chạm hắn sử dụng số 5 Khải Thành Huân nhân vật thân phận đi bên ngoài nói. Chẳng phải là hắn muốn cùng người chơi khác cùng nhau xử lý thi thể. Còn có, tiếp theo cái chạm điểm nhắc tới Mao Sơn Phái. Nghĩ như thế nào đều rất nguy hiểm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy, có điểm tưởng đổi ý tác giả có lời muốn nói. Khải Thành Huân, nữ trang, dung tranh, rút đao, Bạch Nhạc Thủy, nữ trang, dung tranh, play, hảo a, Bạch Nhạc Thủy, Khải Thành Huân, nam nhân, hết chương.